xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài ác. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Mộng Sinh lái xe đến một nơi thoáng đãng, dập tắt nửa điếu thuốc còn lại, làn khói xếp thành một đường rồi cuối cùng biến mất ở đây. Gió rất lớn, từng cơn gió mát thổi qua cũng đủ khiến người ta tỉnh táo. Hắn cứ nghĩ tại sao mình lại chạy trốn, mình sợ hãi điều gì. Sự thu mình lại của chính mình đồng nghĩa với việc chắp tay giao cho người khác. Nhan Mộng Sinh hóng gió lạnh đã lâu, mãi cho đến trời rất lạnh vào ban đêm, hắn mới gọi cho Sở Huyền. Hắn dường như dùng hết sức lực để hỏi, em đang ở đâu? Giọng nói thiếu niên của Sở Huyền từ đầu bên kia truyền đến. Anh, em ở New York. Sau khi cúp điện thoại, Nhan Mộng Sinh lái xe về nhà. Dọc đường đi hắn cảm thấy chính mình vô cùng thanh tỉnh, chỉ có bàn tay nắm bàn phím vẫn luôn ở dùng sức bóp chặt. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Sở Huyền ngồi trên sofa bưng đĩa hoa quả, trên mặt tươi cười ăn hoa quả, hắn gần như mất hết lý trí, nhưng hắn vẫn cố hết sức nhịn xuống, ngồi xuống sofa một cách bình tĩnh, ởi áo khoác ra. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Sở Huyền cắn một miếng dâu tây, nhìn người đàn ông mặt ngục kia, nhẹ giọng hỏi. Tâm trạng anh không tốt sao? Nhan Mộng Sinh khẽ liếc nhìn ậu một cái, giọng nói càng thêm lãnh đạm. Không có, Sở Huyền thu hồi tầm mắt, ăn thêm một quả dâu nữa, không nói chuyện với hắn nữa, nhìn bộ dạng đờ đẫn, lãnh đạm của hắn, chắc là tâm trạng không tốt. Nhan Mộng Sinh đợi mãi, lại phát hiện không có tiếng động, thiếu niên bên cạnh đang chăm chú xem tivi, càng thêm khó chịu. Cuối cùng, sau khi đấu tranh một lúc lâu, ra tiếng nói. Có người thấy em được một người đàn ông tỏ tình, dùng không phải câu nghi vấn mà là câu khẳng định. Sở Huyền sửng sốt, cắn nửa quả dâu tây thiếu chút nữa rơi xuống. Trên mặt biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, sau đó trở nên bình thản. Em vốn là không muốn nói. Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền. Em đồng ý sao? Nói xong, tĩnh chờ ậu nói câu tiếp theo. Sở Huyền quay đầu đi. Trái tim của Nhan Mộng Sinh đã bắt đầu chìm xuống, cảm giác rơi vào không trung khiến tim hắn thắt lại, thậm chí nhịp tim trong lồng ngực hắn dường như cũng bị phóng đại lên mấy lần, như thể hắn đang đối mặt với kẻ thù. Sở Huyền lấy ra giấy vệ sinh xoa xoa tay, nói. Em đương nhiên không đồng ý rồi. Lúc này, lông mày và đôi mắt của Nhan Mộng Sinh đều vui mừng, sự ngột ngạt trong lồng ngực cũng hoàn toàn tiêu tan. Đôi môi xinh đẹp câu lấy một độ cong nhạt nhẽo lại vui thích. Sở Huyền nhìn biểu tình thay đổi thất thường của Nhan Mộng Sinh, nhíu mày nghi hoặc nói. Anh làm sao vậy? Nhan Mộng Sinh biểu cảm thoải mái trước nay chưa từng có, áp lực trên khuôn mặt hắn giờ đã biến thành một nụ cười rõ ràng. Hắn đứng dậy khỏi ghế sofa, xòe hai tay ra, chỉ có thanh âm lạnh lùng mới có thể biết người này không có chạy trốn. Hôm nay vui vẻ, Nhan Mộng Sinh đi trên mặt đất. Cúi đầu nhìn mặt đất, dùng chân chọc chọc, trong giọng nói mang theo ý cười. Nhìn xem, mặt đất thật sạch sẽ nhẵn nhụi. Lúc này, người giúp việc vừa lấy cây lau nhà ra định lau sàn nhà, nhưng nghe thấy lời của Nhan Mộng Sinh, cô sững ở ngay tại chỗ, không biết phải làm sao. Sở Huyền, Nhan Mộng Sinh lại nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, ngón tay thon thả đặt trên môi dưới của hắn, sau đó hắn nhanh chóng đặt tay xuống, đôi mắt trìu mến khép hờ. Khuôn mặt nghiêng nghiêng có vẻ hơi bất cần. Hôm nay thời tiết thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có một tia sáng ảm đạm chia cắt bầu trời. Một cơn gió mạnh thổi mở ra cửa sổ khép hờ. Và gió thổi mạnh vào nhà. Sở Huyền, đám người làm điều hoảng sợ mà nhìn về phía Nhan Mộng Sinh. Ngay cả khi nằm trên giường vào ban đêm, Nhan Mộng Sinh vẫn mỉm cười trên môi. Một người nào đó ngày hôm sau tâm tình vẫn rất tốt, liếc nhìn ngày tháng trên điện thoại, thầm nghĩ mình cũng nên chuẩn bị về nước xử lý một số công việc của công ty. Bước lên cầu thang đi xuống, điện thoại di động của Sở Huyền đặt trên bàn, người không biết đi đâu, Nhan Mộng Sinh vừa ngồi xuống ghế sofa, liền nhìn thấy màn hình điện thoại di động trên bàn sáng lên, trên màn hình hiện ra một loạt số lạ, Nhan Mộng Sinh nhấc máy, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Sở Huyền, liền nhấn nút trả lời. Hắn không nói gì, yên lặng lắng nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, đó là một giọng nói thiếu niên rất non nớt. Tưởng Huyền, tôi có thể nói chuyện với bạn được không? Khi bạn ở quầy tiếp tân của tôi có chút thích bạn, tôi thích bạn được một năm rồi. Bây giờ tôi đã tốt nghiệp cấp 3, không biết bạn có thể cho tôi một cơ hội. Không đợi người nọ nói xong, Nhan Mộng Sinh đã cúp máy với khuôn mặt lạnh lùng. Đầu bên kia sững sờ nhìn chiếc điện thoại vừa cúp máy, nhưng không nói lời nào. Từ trên lầu đi xuống, lấy một thứ gì đó xuống, vô ý nhìn thoáng qua Nhan Mộng Sinh đang đứng trước ghế sofa, khóe miệng bất mãn mím xuống, lông mày và ánh mắt cũng không được mềm mại cho lắm, lúc này càng thêm lạnh nhạt. Nhìn thấy Nhan Mộng Sinh đặt lại điện thoại lên bàn, không đợi Sở Huyền hỏi, Nhan Mộng Sinh đã nói trước. Gọi điện thoại quấy rầy. Sở Huyền, Nga, dứt lời, cậu đem đồ vật trong tay ném qua một bên. Nhan Mộng Sinh ngồi xuống góc sofa với vẻ mặt ủ rũ, đôi mắt u ám đầy chán nản, hắn dùng đầu ngón tay trắng bệch gõ vài chữ. Sau khi tin nhắn được gửi đi, ánh mắt anh dán chặt vào lưng Sở Huyền. Tại sao cả hai đều quan tâm đến cậu? Từ nhỏ hắn chưa từng biết cảm giác nguy cơ là gì, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác nguy cơ. Cảm giác Tiểu Huyền sau khi lớn lên sẽ bị người khác thông đồng cướp đi mất. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, phiền muộn trong lòng hắn càng nặng nề, suy nghĩ phiền muộn này cứ ám ảnh hắn, khiến hắn buồn bực cả ngày, mãi đến tận gần tối hắn mới cầm áo khoác rời khỏi nhà Nhan ra. Một quán bar nào đó, quán bar xa hoa trụy lạc, ánh đèn lập lòe gần như làm người bên trong bối rối, Nhan Mộng Sinh đang ngồi ở một nơi kín đáo uống rượu, ly nhìn như không màu nhưng thực ra lại giống rượu mạnh, hơi cay khi vào trong cổ họng. Mọi người bên trong động tác khoa trương khiến Nhan Mộng Sinh an tĩnh ngồi ở chỗ kia thập phần rõ ràng. Ngay sau đó, một người phụ nữ cầm ly rượu đi về phía hắn. Rõ ràng ánh đèn rực rỡ chói mắt có thể khiến người ta chú ý đến mỹ nam trong góc. Nhan Mộng Sinh nhấp một ngụm rượu trong ly, suy nghĩ của hắn vẫn còn bối rối. Tuy rằng hắn thực sự không muốn thừa nhận rằng mình quá chiếm hữu đứa trẻ đó và sẽ ghen khi được tỏ tình, nhưng bây giờ thì đó quả thực là sự thật. Hắn muốn đánh vỡ sự cân bằng giữa ban đầu giữa hai anh em sao? Nếu như phá vỡ có phải cậu sẽ ghét mình sau khi phá vỡ nó không? Nếu cậu không thích chính mình thì sao? Vẫn là khắc chế một chút đi. Anh chàng đẹp trai, anh có muốn uống gì không? Người phụ nữ bắt chuyện với hắn để tán tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Mộng Sinh không thèm nhìn cô ta, giọng nói lãnh đạm đặc biệt rõ ràng trong không gian hỗn loạn này. Cô ta thấy đối phương không chút để ý tới mình suy nghĩ liền chuyển ánh mắt sang người bên cạnh. Một ly rượu mạnh thường có thể khiến người không quen uống rượu say, nhưng Nhan Mộng Sinh đã uống 3 ly rồi, ánh đèn lập lòe cũng không nhìn ra một chút kỳ lạ trên mặt hắn. Thật ra loại rượu này nổi tiếng là có thể lực mạnh, Nhan Mộng Sinh cũng biết nên cũng không uống nhiều, sau khi dùng rượu mạnh giải sầu xong thì đứng dậy chuẩn bị về. Cho đến khi tài xế đưa hắn trở lại Nhan ra. Nhan Mộng Sinh trong đầu óc đều là phải khắc chế. Vừa xuống xe, dư vị của rượu từ từ bốc lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo hiện lên một vệt hồng nhạt. Hắn nắm lấy cây cột hóng gió một lá, sau khi bình tĩnh lại mới bước vào. Trong phòng, Sở Huyền đang mặc bộ đồ ngủ mùa hè, nằm trên giường và xem một bộ phim trong bóng tối, thỉnh thoảng khoanh chân và run rẩy. Trên giường Sở Huyền còn có một thùng bỏng ngô. Cậu muốn xem một bộ phim trước khi ngủ ở trên giường ngủ, xem xong nửa bộ phim thì có chút buồn ngủ, nên tắm rửa xong liền trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ nghe thấy giọng nói từ tầng 1 truyền đến, sau đó mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu. Sở Huyền thích bật đèn bàn màu ấm khi ngủ, đây cũng là di chứng sợ bóng tối do rơi vào rừng gây ra. Đột nhiên đèn trong phòng bật sáng, Sở Huyền bị luồng ánh sáng mạnh chói mắt. Cao mày hồi lâu mới mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa với vẻ mặt lạnh lùng. Sở Huyền chậm rãi ngồi dậy, cho rằng đã xảy ra chuyện, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, tiếng gọi anh có chút ngái ngủ kéo dài, uể oải như một con mèo con. Anh, có chuyện gì sao? Tiếng nói còn có điểm hơi khàn sau khi ngủ dậy. Nhan Mộng Sinh nhìn Sở Huyền đang ở trong phòng riêng, giọng điệu nhẹ nhàng khi thức dậy và dáng vẻ vênh váo nằm trên giường của chính mình. Vẫn luôn kiên trì, khắc chế, vào giờ phút này như hồng thủy vỡ đê, hoàn toàn không thể tự hỏi cũng vô pháp bình tĩnh. Sở Huyền xoa hai tròng mắt thấy không rõ cảnh tượng trước mắt, nai nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu còn tưởng rằng Nhan Mộng Sinh đi nhầm phòng nên đóng cửa lại, nhưng khi cậu buông tay khỏi đôi mắt ra, phát hiện Nhan Mộng Sinh đã ởi áo khoác, đi đến bên giường cậu, đôi mắt kia đen như mực, chỉ nhìn thẳng vào cậu. Sở Huyền sửng sốt, buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, mi mắt giật giật, đại khái sẽ không có chuyện gì tốt. Sở Huyền, đây là phòng của em, anh à, anh đi nhầm rồi. C, Ậu chỉ vào màu chăn, ánh mắt chạm vào Nhan Mộng Sinh. Anh nhìn rõ màu chăn nhé, ngửi được mùi rượu kia, Sở Huyền thật sự là nhịn không được nhíu mày nói. Uống nhiều rượu như vậy, em đi gọi người nấu cho anh chút canh giải rượu nha. Lấy di động qua nhìn thời gian, cũng vừa mới qua 12 giờ không nhiều lắm, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đã bị người ấn trở về. Sở Huyền, Sở Huyền bị Nhan Mộng Sinh đè lên giường, hai cổ tay bị hắn nắm chặt vào hai bên, cơ thể Nhan Mộng Sinh hoàn toàn dính vào C, Ậu. Bởi vì hai người ở rất gần, mùi rượu không thể nồng hơn, Sở Huyền mở to con ngươi xinh đẹp, bên trong có chút hoảng loạn, trái tim cũng thình thịch loạn nhảy, trong khoảng thời gian ngắn không biết ứng đối với Nhan Mộng Sinh như thế nào. Sở Huyền cổ tay bị hắn véo, giãy giụa một hồi, lại càng bị siết chặt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhan Mộng Sinh nhìn thiếu niên phía dưới, cảm nhận được bàn tay giãy giụa. Chỉ dùng một bàn tay liền nhẹ nhàng đem hai cái tay thiếu niên giữ chặt. Ấn trên đầu của C, Ậu, bởi vì bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hai tay giơ lên trên đầu, trực tiếp lộ ra vòng eo trắng nõn nõn nà, không chút mỡ thừa của Sở Huyền, phảng phất có thể một tay ôm lấy, Nhan Mộng Sinh hai mắt có chút đỏ bừng điên cuồng. Ánh mắt của Nhan Mộng Sinh từ từ di chuyển lên trên, cuối cùng rơi vào xương quai xanh tinh tế và quyến rũ của Sở Huyền. Nhận thấy ánh mắt khác thường của người trên người mình, Sở Huyền duỗi chân muốn đá hắn, nhưng bị chân của Nhan Mộng Sinh đỡ lấy, lần này không có đường lui. Anh bị bệnh sao? Sở Huyền không biết là thẹn thùng hay là tức giận, lỗ tai đỏ lên, lồng N, ngực cấp tốc phập phồng, lớn tiếng hỏi. Nhan Mộng Sinh hạ ánh mắt xuống, lại ngước đôi mắt hơi nhướng lên, bình thường chúng chứa đầy sự lạnh lùng, nhưng lần này chúng chứa đầy sự ác độc và cố chấp dị thường. Đã sớm bị bệnh rồi, còn bệnh không nhẹ, cách chương.